Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165.666 hào. Tống Tư Họa mua được lệnh bài sau, hai người quyết định đi quán trà chiếm một gian nhã thất hỗn quá mấy ngày nay. Lần này lôi đài tái không hạn chế danh ngạch, trong thành còn có rất nhiều trúc cơ tu sĩ không báo thượng danh. Đãi tất cả mọi người lãnh đến lệnh bài mới có thể tiến vào giữa sân trừ hào. Còn phải chờ trước 10 ngày tả hữu mới có thể chính thức bắt đầu thi đấu. Hai người may mắn mà tìm được một nhà tiểu quán trà. Ở lầu 2 chiếm một gian xưng được với bỏ túi cách gian. Vừa thấy chính là lâm thời bày cái trận pháp bỏ thêm lưỡng đạo bình phong. Chỉ vì nhiều mời chào một bàn khách nhân, phất y điểm một hồ nhất tiện nghi linh trà. Kết quả vẫn là phát hiện chướng giới chướng đến lợi hại. Bình thường chỉ bán 100 cái hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ đều phải thượng 500 cái. Quản sự cười tủm tỉm mà đưa tặng một chồng cơ hồ không có linh khí linh quả. Đem trận pháp lệnh bài lưu lại sau lưu đến bay nhanh. Xem ra gần nhất không thiếu bởi vì việc này bị chọn thứ tìm phiền toái. Hai người từng người ra 250 cái hạ phẩm linh thạch. Đều là thổn thức hoa linh thạch dễ dàng kiếm linh thạch khó, nghe nói linh lung các quản sự thù lao không thấp, Tống đạo hữu nhất định phải tận lực sấm quan tiến vào trận chung kết a, ta có 5-6 thành nắm. Chắc, nhìn lại lên sân khấu sau vận khí như thế nào đi. Nếu là đấu vòng loại liền trừ đến so với ta cường quá nhiều đối thủ. Kia cũng chỉ có thể tiếc nuối xuống sân khấu, lôi đài tái thắng bại đại bộ phận quyết định bởi với tu sĩ thực lực, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ vận khí thành phần. Nếu liên tiếp trừ đến rất nhiều lần thực lực siêu nhiên đối thủ, chẳng sợ trung đẳng thiên thượng thực lực cũng sẽ bị đào thải đi xuống, một khi bị loại trừ. Liền không có tiếp tục dự thi tư cách, không có khả năng một lần nữa lại mua một quả lệnh bài tiếp tục sấm quan, tốt là bởi vì dự thi nhân. Số quá nhiều, mỗi danh tu sĩ ở đấu vòng loại đối chiến 10 tên đối thủ. 6 lần thắng được có thể tiến vào trung tái. Đối với hơi có thực lực tu sĩ tới nói không tính khó, nhưng tham gia tranh cử tái phần lớn đều là không có đứng đắn truyền thừa tán tu. Thắng trận này bảo không chuẩn liền thua ở tiếp theo trang. Tỷ lệ đào thải sẽ không quá thấp, cho nên Tống Tư Họa không dám quá mức chắc chắn, một khi tiến vào trung tái, tu sĩ nhân số liền sẽ đại đại giảm bớt. Trên lôi đài đấu pháp cũng sẽ càng thêm xuất sắc đẹp. Lưu lại quan chiến tu sĩ còn có thể tham gia đánh cuộc đặt cửa. Nhân cơ hội kiếm thượng một bút cũng coi như là an ủi, hai người ở cách gian dùng một hồ trà lăn lộn. Suốt 8 ngày, luân phiên cự tuyệt quản sự uyển chuyển đưa ra đổi trà kiến nghị. Rời đi thời điểm, phất y phảng phất nhìn đến trên mặt hắn lộ ra cuối cùng đi rồi, nhẹ nhàng biểu tình. Hiển nhiên toàn bộ quản sự kiếp sống cũng chưa gặp gỡ quá như vậy keo kiệt tu sĩ, vừa đi đến trên đường, phất y cùng Tống Tư Họa đều cảm thấy có chút không thích hợp. Mỗi đi một khoảng cách liền sẽ cảm giác được một ít như có như không tầm mắt. Cẩn thận cảm ứng một chút, đúng là hướng về phía phất y mà đến, có thể hay không là ngươi ở ngoài thành trận chiến ấy truyền. Khai, vô cùng có khả năng, phất y thấy thế hơi có chút vui sướng. Không phải nàng hư vinh tâm quấy phá hưởng thụ mọi người chú ý, mà là mọi người xem ánh mắt của nàng đều mang theo như vậy điểm kinh sợ. Xem ra những cái đó được cứu vớt tu sĩ không thiếu khoa trương nhuộm đẫm, Tống Tư Họa nhấp miệng. Cười trộm, thật vất vả mới duy trì được rụt rè biểu tình. Truyền âm trêu chọc nói, cái này ta dính ngươi quang. Nhân ra không chừng cho rằng ta cùng ngươi thực lực gần. Còn không có lên sân khấu liền trước hù trụ người, hai người một đường bị người hành chú mục lễ. Phần lớn tu sĩ trong ánh mắt còn có khâm phục chi ý. Phất y còn nghe được ven đường có người ở nói thầm. Thời buổi này, dám vì xa lạ tu sĩ trêu chọc ác linh cốc chính nghĩa chi sĩ không nhiều lắm, trải qua kia mấy chục. Danh tu sĩ một đường khoa trương khen ngợi. Phất y nghe đến mấy cái này lời nói mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Tuy không cảm thấy có bao nhiêu hưởng thụ, nhưng thật dày da mặt đã sẽ không lộ ra ửng đỏ, thế gian, chính nghĩa dũng sĩ, luôn luôn đã chịu sinh linh tôn kính. Phất Y cùng Tống Tư Họa một đường đi tới thông suốt. Căn bản không cần lại giống như phía trước như vậy chui tới chui lui. Đi ở người tễ người trên đường mà ngay cả người khác góc áo đều không gặp được, nhẹ nhàng đi vào trung tâm quảng trường khi vài tòa lâm thời truyền tống trận pháp đã dựng hoàn thành. Lôi đài không ở thành trì bên trong, mà là ở tứ đại các cung cấp mini bí cảnh chung. Trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn vừa lúc bốn cái nơi sân. Nếu có hứng thú xem tái, chỉ cần giao nộp 100 cái hạ phẩm linh thạch truyền tống phí là được. Phất Y cùng Tống Tư Họa ở lúc đầu trận pháp phía trước chờ. Non nửa cái canh giờ qua đi, trong thành sở hữu dự thi tu sĩ bên hông đồng thời sáng lên linh quang. Màu trắng lệnh bài tản mát ra nhu hòa vầng sáng, nhắc nhở bọn họ ấn cảnh giới rút ra số thứ tự. Bốn tòa truyền tống trận bên các có một người kim đan viên mãn chấn thủ. Trúc cơ sơ kỳ trận pháp trước là một người trung niên nữ tu. Nàng mở ra tay phải, ở lòng bàn tay huyễn hóa ra một đoàn từ vô số nhỏ bé tự phù tạo thành quang đoàn. Ước có một người đầu đại, trúc cơ sơ kỳ tiểu hữu xếp hàng vào bàn. Rút ra số thứ tự sau có thể tiến vào truyền tống trận chờ đợi, nàng trong thanh âm mang theo một tia uy áp, là vì trấn trụ ở đây tu sĩ, không cho bọn họ cãi cọ ồn ào mà loạn thành một đoàn. Chúng tu sĩ tự giác mà khiêm nhượng lên, thực mau y theo trật tự lập đội. Phất Y cùng Tống Tư Họa bị người lui qua phía trước, xếp hạng 5 tên quần áo bất phàm tu sĩ phía sau. Thực mau đến phiên các nàng trừ hào, Phất Y đi vào quang đoàn trước đứng yên. Ở kim đan nữ tu dưới sự chỉ dẫn hướng quang đoàn trung tham nhập thần thức. Theo chính mình tâm ý ra bên ngoài một trọn, liền thấy một đạo nhỏ bé quang phù nhảy đến trước người dần dần biến đại. Huyễn hóa ra tới con số vì 666, tiểu hữu này số thứ tự nhưng thật ra cắt lợi. Vào trận đi, kim đan nữ tu rất là hiền lành. Đối mỗi cái tiểu tu sĩ đều cực có kiên nhẫn. Mỗi tiến lên một người đều sẽ nói thượng vài câu cổ vũ nói làm người an tâm. Phất Y chú ý tới nàng vạt áo chỗ linh hạc diễn vân hoa văn, liền biết nàng là nhàn vân các người. Đa tạ tiền bối, nàng chắp tay hành lễ. Đãi trước người con số linh quang bỗng chốc hoàn toàn đi vào lệnh bài, mới nghiêng người chiều phía sau trận pháp bước vào. Trong trận đứng 5 người từng người chiếm cứ một góc, 3 người cùng Phất Y gật gật đầu xem như chào hỏi. Có khác một nam một nữ biểu tình lạnh nhạt, nhìn qua không muốn cùng bất luận kẻ nào lui tới, như vậy tu sĩ không ở số ít. Phất Y đương nhiên sẽ không tự thảo không thú vị cùng bọn họ chào hỏi. An an tĩnh tĩnh tìm một góc đứng yên, xuyên thấu qua trận pháp xem Tống Tư Họa trừ hào, thấy nàng trừ đến 237 hào. Hướng kim đan nữ tu hành quá lễ chiều bên này đi tới. Phất Y tầm mắt bản năng chuyển hướng quảng trường bên ngoài. Bỗng nhiên cảm giác có một đạo sắc bén ánh mắt chính chiều nàng quét tới, bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, rất khó biện thanh ánh mắt kia từ đâu mà đến. Nhưng nàng nhạy bén mà đã nhận ra địch ý, thậm chí là sát ý. Phất Y trong lòng biết này hơn phân nửa là ác linh cốc người nghe nói ngoài thành chi chiến. Trừ cái này ra nàng lại chưa từng trêu chọc ai. Sẽ không có người vô duyên vô cớ muốn giết nàng, ta trừ hào trước tựa hồ cảm thấy phía sau có người ở nhìn chằm chằm ta. Tống Tư Họa cũng có đồng dạng cảm ứng. Vừa vào truyền tống trận liền cùng Phất Y truyền âm nói việc này. Ta lặng lẽ quan sát một chút, hẳn là tên kia xuyên áo tím nữ tu. Phất Y không giấu vết mà nhìn lướt qua. Trong đám người xác thật có một người người mặc màu tím váy lụa thiếu nữ. Bộ dạng bình phàm vô kỳ, sắc mặt trắng bệch như người chết, cánh môi phiếm không bình thường ô thanh, như là luyện công thời điểm thất thần xóa khí, dáng vẻ này. Thỏa thỏa tà tu không thể nghi ngờ. Phất Y nhớ kỹ thiếu nữ mặt, tầm mắt thực mau chuyển rời đến nơi khác, cùng là trúc cơ sơ kỳ, lại là lôi đài tác chiến, liền tính chính diện gặp gỡ nàng cũng chút nào không hoảng hốt. Hết chương.